Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 336: Cuối cùng nhập chân tiên cảnh. Chương 333: Cuối cùng nhập chân tiên cảnh. 22 tháng 1 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 333: Cuối cùng nhập chân tiên cảnh. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại tiên lực hòa làm một thể. Kia hào quang năm màu, hóa thành luồng khí xoáy. Trong đó khí tức kinh khủng, khiến chân tiên cảnh tu sĩ đều sẽ cảm thấy kinh hãi. Ngũ hành tiên lực rót vào luồng khí xoáy về sau, Tô Tỉnh lại đem từng sợi ngũ hành đại đạo dung nhập trong đó. Ngũ hành đại đạo dung nhập luồng khí xoáy về sau, lập tức nhan sắc càng thêm lóa mắt. Nhường cho người quả thực không dám nhìn thẳng. Cảm thụ được trong tay tiên lực luồng khí xoáy run rẩy, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Ngũ hành tiên bạo thuật tựa hồ còn không có hoàn toàn khai phát tốt, tính ổn định còn chờ tăng thêm một bước a. Tô Tỉnh vừa dứt lời, lập tức sắc mặt biến hóa. Cái này luồng khí xoáy run rẩy tần suất càng ngày càng cao, mắt thấy là phải mất khống chế. Đúng lúc này, Tô Tỉnh đưa tay ném đi, đem tiên lực luồng khí xoáy ném ra ngoài mấy ngàn mét bên ngoài hư không kỳ thú bên cạnh. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh vừa sải bước ra, trốn xa đến ngoài mấy trăm dặm. Mấy cái hô hấp về sau, nơi đây không gian xuất hiện kinh khủng năm màu ánh sáng, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy chung quanh. Ngay sau đó, tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Tầng tầng tiên lực bọt nước truyền đến ngoài mấy trăm dặm. Để Tô Tỉnh ở vị trí, đại địa cũng bắt đầu run rẩy. Hí, ngũ hành tiên bạo thuật, uy lực sơ sơ vượt ra khỏi tưởng tượng của ta a. Nếu là triệt để ổn định lại, lại là một môn có thể vượt giai đối chiến huyền tiên cảnh át chủ bài. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, sau đó lại là bước ra một bước, nhẹ nhàng vừa sải bước ra mấy trăm dặm. Một lần nữa trở lại hư không kỳ thú bên cạnh. Giờ phút này, tòa này thân toán cao cấp trăm trượng, giống như núi cao hư không kỳ thú, phát ra vô lực gào rú, tiếng kêu thê lương, xích hồng sắc máu tươi rơi đầy đất, truyền ra trận trận mùi hôi thối. Tô Tỉnh ngưng mắt xem xét, chỉ thấy cái này hư không kỳ thú chỗ ngực, nhiều hơn một vài mười trượng sâu to lớn cái hố. Hắn thương thế làm người ta kinh ngạc. Hí, một chiêu này uy lực, sợ là có thể trực tiếp nổ chết bất thiện phòng ngự huyền tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, hư không kỳ thú sức mạnh thân thể không tầm thường, nhưng cũng bị một kích trọng thương, huống chi là bình thường nhân tộc tiên nhân. Cái này hư không kỳ thú hiển nhiên rất có trí tuệ. Nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, lập tức mắt lộ ra vẻ cừu hận, hướng phía Tô Tỉnh bỗng nhiên đánh tới. Tô Tỉnh tay cầm Mặc Băng kiếm, cũng cùng cái này hư không kỳ thú ác chiến cùng một chỗ. Vẻn vẹn vừa mới giao thủ, Tô Tỉnh liền sắc mặt biến hóa. Cái này hư không kỳ thú thuần túy lực lượng, thế mà là Tô Tỉnh không chỉ gấp hai. Chậc chậc, không hổ là nửa bước huyền tiên cảnh kỳ thú. Bực này lực lượng, quả nhiên không tầm thường. Tô Tỉnh thật cũng không cùng hắn cứng đối cứng, mà là thi triển kiếm thuật. Cùng cái này hư không kỳ thú giao chiến cùng một chỗ. Toàn bộ làm như là ma luyện kiếm thuật cùng kinh nghiệm chiến đấu rồi. Một trận chiến này, kéo dài trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Cho dù hư không kỳ thú thụ thương rất nặng, nhưng sức chịu đựng vẫn như cũ khủng bố. Cuối cùng, hắn bởi vì thương thế khó khôi phục, mà bị Tô Tỉnh sống sờ sờ cho mài chết rồi. Nhìn xem tựa như núi cao nghiêng đổ hư không kỳ thú, nhấc lên nặng nề mà chấn. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đối với mình thực lực, có càng thêm rõ ràng nhận biết. Tại không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới, ta thực lực hẳn là so huyền tiên cảnh sơ kỳ hơi kém một chút, xem như đạt tới nửa bước huyền tiên cảnh. Nhưng nếu là vận dụng kia mấy chương át chủ bài, huyền tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Tô Tỉnh suy tư một phen, ánh mắt nhìn về phía cái này hư không kỳ thú thi thể. Sau đó, dùng kiếm sắc bén phá tan rồi hư không kỳ thú ra rẻ. Rất nhanh, ở trong đó tìm được mấy khối lớn chừng quả đấm, nội đan. Chậc chậc, đây chính là hư không kỳ thú thể nội đặc sản, một loại khoáng thạch đi. Cái này nồng nặc không gian đạo uẩn. Tô Tỉnh ánh mắt hơi sáng. Dùng thông tục lại nói. Cái này mấy khối tảng đá. Chính là hư không kỳ thú thể nội kết sỏi. Cũng là 3000 thế giới bên trong. Sở hữu tu hành không gian đại đạo các tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Liền cái này một viên kết sỏi giá trị ngay tại 50 triệu thượng phẩm linh thạch trở lên. Không sai. Lần này không lỗ. Thử nhìn một chút vận dụng tảng đá kia phụ trợ tu hành. Sẽ có như thế nào tốc độ? Tô Tỉnh uống vào một ngụm trà ngộ đạo. Sau đó bắt đầu tu hành. Một ngụm trà ngộ đạo. Kéo dài dòng dã thời gian 2 năm. 2 năm sau, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra. Cảm thụ được thể nội không gian đại đạo tăng trưởng. Hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai. 2 năm này thời gian. Thế mà tương đương với 300 năm tìm hiểu. Không gian chi đạo cảm ngộ. Khoảng cách đệ tứ cảnh dung hội quán thông tiến thêm một bước. Tô Tỉnh tính một cái. Nếu là mượn nhờ hư không kỳ thú kết sỏi phụ trợ tu hành. Ước chừng có thể có 2 đến 3 lần tăng thêm. Không sai. Xem ra sau này nếu là tu hành không gian đại đạo. Cần thu thập đầy đủ loại này tảng đá tiến hành phụ trợ. Tô Tỉnh thời gian 2 năm, tiêu hao trọn vẹn 4 cái hư không kỳ thú kết sỏi. Sau đó liền rời đi chỗ này bí cảnh. Sau đó thời gian 1 năm, Tô Tỉnh lại lần lượt thăm dò 2-3 nơi hư không mê vụ. Nhưng là cũng không có thu hoạch gì. Xem ra, cái này cửu trọng thiên bên trong. Kỳ ngộ tuy có, nhưng cần tiêu xài phí đại lượng thời gian thăm dò. Tô Tỉnh lần này mô phỏng mục tiêu chủ yếu. Vẫn là vượt qua phong tai. Bởi vậy không có ý định ở đây tiếp tục thăm dò. Như vậy, liền trước quay về Thanh Vân Tông bên trong đi. Nơi đó cũng càng thêm an toàn. Tô Tỉnh không do dự. Thi triển không gian chi lực. Hướng phía tiểu Thanh Vân giới phương hướng tiến đến. 1 năm về sau, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại tiểu Thanh Vân giới. Tiến vào tiểu Thanh Vân Tông bên trong. Lúc này là mô phỏng thứ 5 127. Tô Tỉnh đắm chìm thức mô phỏng còn thừa lại thời gian 10 năm liền kết thúc. Trở lại tiểu Thanh Vân giới bên trong. Tô Tỉnh bắt đầu vì chính mình tiếp xuống tu hành bố cục. Tại trước đó cùng hư không kỳ thú trong lúc giao thủ. Ngũ hành tiên bạo thuật tựa hồ còn chưa đủ viên mãn. Cần tiến một bước hoàn thiện. Trừ cái đó ra, cũng nên tu hành một phen không gian hệ thần thông. Tô Tỉnh thu thập một phen về sau, chuẩn bị đi quấy giày Tử Lăng sư tỷ. Giờ phút này, Tử Lăng tiên tử ngay tại trong động phủ dụng tâm trồng tụ linh hoa. Nàng tựa hồ đối dục linh chi đạo cảm thấy rất hứng thú. Trừ tu hành bên ngoài, tuyệt đại đa số thời gian đều dùng đến loay hoay một chút hoa hoa thảo thảo rồi. Thu được Tô Tỉnh truyền âm về sau, Tử Lăng tiên tử đem Tô Tỉnh mời tiến đến. Hỏi. Sư đệ, ngươi lần này tìm ta, là có sự tình gì sao? Tô Tỉnh nghe xong vậy không bút tích, nói ngay vào điểm chính. Sư tỷ, ta gần nhất muốn tu hành một môn không gian độn thuật phương diện thần thông. Phẩm cấp tốt nhất cao một chút, không biết ngài nhưng có đề cử. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Tử Lăng tiên tử suy tư một phen, sau đó lấy ra một viên ngọc giản, nói, sư đệ. Này thần thông tên là Tung Địa Kim Quang. Chính là ta Thanh Vân Tông biển hiệu độn thuật một trong. Không phải dòng chính đệ tử không thể tu hành. Càng cần tông môn cống hiến hối đoái. Nhưng người mới tới Thanh Vân Tông. Này thần thông ta cơm hộp làm lễ gặp mặt tặng cho ngươi đi. Cái này Tung Địa Kim Quang thần thông. Đầy đủ ngươi sử dụng đến Đại La Kim Tiên chi cảnh rồi. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng hơi động. Vội vàng lấy ra Tung Địa Kim Quang thần thông xem xét một phen. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Này thần thông, đích thật là mượn nhờ không gian xê dịch chi đạo. Hóa thành kim quang xuyên toa không gian. Tu tới tiểu thành chi cảnh. Bước ra một bước liền có thể vượt qua ngàn dặm khoảng cách. Này thần thông rất tốt. Sư đệ ở nơi này đa tạ sư tỷ. Tô Tỉnh hướng phía Tử Lăng tiên tử thi lễ một cái. Sau đó Tử Lăng tiên tử vậy hướng Tô Tỉnh thỉnh giáo một phen dục linh phương diện tâm đắc. Tô Tỉnh biết gì nói nấy. Lần này luận đạo kéo dài 3 tháng. Sau 3 tháng, Tô Tỉnh trở lại trong động phủ, chuẩn bị trước tu hành cái này tung địa kim quang chi thuật. Chậc chậc, chỉ cần có thể đem này thuật tu tới cảnh giới tiểu thành, ta tốc độ bay đem không thua kém huyền tiên cảnh tu sĩ. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, trước phục dụng một viên khải linh đan, sau đó tu hành lấy tung địa kim quang thần thông. Chỉ chớp mắt, thời gian 1 tháng quá khứ. Khải linh đan gia trì bên dưới, Tô Tỉnh 1 tháng tu hành, tương đương với 20 năm khổ tu. Chậc chậc, không hổ là Thanh Vân Tông thần thông. Cái này thần thông bên trong không chỉ có không gian chi đạo, càng thêm chú ý nhanh chi đạo. Một viên khải linh đan gia trì, lại còn chưa nhập môn. Tô Tỉnh không do dự, uống một cái trà ngộ đạo, sau đó tiếp tục tu hành. Chỉ chớp mắt, lại là thời gian 4 năm quá khứ. Mô phỏng thứ năm 132, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra vẻ hài lòng. Tung địa kim quang thần thông, thuận lợi bước vào tiểu thành chi cảnh. Vận dụng này thuật, ta đi đường tốc độ tối thiểu tăng lên 5 thành trở lên. Tô Tỉnh đối với lần này rất hài lòng. Có cái này thần thông, Tô Tỉnh chẳng những tốc độ bay tăng lên rất nhiều, thậm chí đối với tại không gian chi đạo tiêu hao cũng ít rất nhiều. Trà ngộ đạo còn có thời gian 3 năm. Thử nghiệm đem ngũ hành tiên bạo thuật tiến một bước hoàn thiện đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực, thi triển ký ức thần thông. Tô Tỉnh ánh mắt dần dần rõ ràng, lẩm bẩm nói, ngũ hành tiên bạo thuật, vậy hoàn thiện không sai biệt lắm, tối thiểu sẽ không xuất hiện trước không ổn định trạng thái. Bây giờ, ta thực lực xem như toàn diện đuổi kịp huyền tiên chi cảnh rồi. Như vậy, thời gian kế tiếp, chính là toàn lực vượt qua phong tai rồi. Vô luận lần này có thể hay không tăng trưởng một thành tiềm lực, đều phải đột phá tới chân tiên chi cảnh rồi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Mô phỏng thứ năm 137. Người đem chính mình tốc độ bay, thần thông nhược điểm bù đắp, thực lực tăng thêm một bước. Một năm này, cũng là người độ phong tai thứ 87 năm. Cho dù lấy ngươi thực lực, phong tai vậy không thể tránh khỏi tạo thành ảnh hưởng. Nhưng ngươi lưu tại Thanh Vân Tông bên trong, chuyên tâm độ phong tai, cũng không có nguy hiểm. Chỉ chớp mắt, 33 năm trôi qua, thứ 170 năm, phong tai uy lực không ngừng gia tăng. Ngươi thực lực rơi xuống đến chân tiên cảnh đỉnh phong. Ngươi có thể cảm giác được, phong tai đối với ngươi tư chất tiềm lực không ngừng mà ma luyện. Mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng góp gió thành bão. Thứ 220 năm, trong nháy mắt lại là 50 năm quá khứ, là ngươi độ phong tai thứ 170 năm. Một năm này, ngươi thực lực rơi xuống đến chân tiên cảnh hậu kỳ. Cho dù phong tai uy lực càng lúc càng lớn, nhưng ngươi vẫn như cũ có thể chống cự, thậm chí không có sử dụng định phong châu. Thứ 250 năm, ngươi thực lực rơi xuống đến chân tiên cảnh trung kỳ. Độ phong tai thứ 200 năm chẵn, ngươi sử dụng cái thứ nhất định phong châu. Định phong châu tùy thân đeo về sau, ngươi rõ ràng cảm giác được trạng thái của mình tốt lên rất nhiều. Tiếp xuống 60 năm thời gian, ngươi liên tiếp sử dụng 4 cái định phong châu. Thứ 310 năm, trong tay ngươi còn thừa lại 3 cái định phong châu. Giờ phút này một viên định phong châu vẻn vẹn có thể duy trì thời gian 10 năm. Thế là ngươi dự định mua mấy cái định phong châu, cam đoan bản thân đầy đủ tu hành. Nhưng Tử Lăng tiên tử nói cho ngươi, có thể tại trong tông môn dùng điểm cống hiến hối đoái định phong châu. Ngươi bán ra một chút tiên bảo cùng linh thạch, hối đoái thành điểm cống hiến, lại mua 5 mai định phong châu. Có đầy đủ định phong châu về sau, ngươi tiếp tục an ổn tu hành. Thứ 360 năm, ngươi có thể cảm giác được phong tai tăng thêm dần dần đột phá đến cực hạn. Lúc này, phong tai đối ngươi tổng tiềm lực gia trì đã đến gần 11 thành. Thế là, ngươi tiếp tục tích xúc nội tình. Lại là 10 năm trôi qua. Thứ 370 năm, Một năm này phong tai đối ngươi gia trì đã đạt đến dòng dã 11 thành. Cái này vượt qua bình thường đại la kim tiên cực hạn. Toàn bộ 3000 thế giới hoàn thành cử động lần này tu sĩ không cao hơn một tay số lượng. Tiềm lực sau khi đột phá, người nghĩ tiếp tục thử một chút phong tai tăng thêm còn có bao nhiêu. Thế là lại độ 10 năm phong tai. Thứ 380 năm, người thất vọng phát hiện phong tai đối ngươi gia trì đã cực kỳ bé nhỏ. Cho dù lại trải qua 500 năm phong tai, cũng khó có thể tăng trưởng một thành tiềm lực. Thế là, người không do dự nữa, chuẩn bị kết thúc phong tai, bắt đầu hướng phía chân tiên cảnh khởi xướng sau cùng bắn vọt. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng, 11 thành tiềm lực gia trì, vượt qua bình thường đại la kim tiên. Cái này phong tai cũng coi như bị ta vận dụng đến cực hạn đi. Tô Tỉnh hơi tính một cái. Hắn độ phong tai tổng thời gian dài đã vượt qua 700 năm. Trừ vị kia phong linh căn tu sĩ bên ngoài, Tô Tỉnh coi là phượng mao lân giác tồn tại. Bất quá, vị kia tu sĩ độ phong tai ngàn năm, sợ rằng thực tế tăng trưởng tiềm lực cũng liền 11 thành nhiều một chút, xa không đạt được 12 thành. Phong tai càng về sau ích lợi càng thấp, ngược lại là không cần thiết cưỡng cầu. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, như vậy, phong tai kết thúc, tiếp xuống bước vào chân tiên cảnh, chỉ là nước chảy thành sông thôi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 381 năm, người đối ngoại tuyên bố bế quan, lưu tại trong động phủ khô tọa, bắt giữ kia đột phá chân tiên cảnh một sợi linh cảm. Tại quá khứ mấy trăm năm ở giữa, người từng có mấy chục lần cơ hội, có thể một lần hành động đột phá chân tiên cảnh, nhưng người nhưng vẫn áp chế, vì chính là cam đoan tiềm lực lớn nhất tăng trưởng. Mà bây giờ, thời cơ chín muồi, người đương nhiên sẽ không do dự. Như thế khô tọa 7 năm về sau, người cảm giác được xung quanh gió ngay tại cấp tốc tiêu giảm. Từ cuồng phong loạn thành dần dần biến thành trận trận thanh phong. Làm luồng gió mát thổi qua ngươi thiên linh huyệt lúc, ngươi cảm thấy một sợi linh cảm chợt hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên người ngươi khí cơ bắt đầu kéo lên. Cả người nhục thân, tiên lực tiến thêm một bước thăng hoa. Toàn bộ quá trình tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Thậm chí như là vẻn vẹn ngủ một giấc giống như. Khi ngươi lần nữa lấy lại tinh thần, cảm giác mình rực rỡ hẳn lên. Chúc mừng ngươi, thuận lợi đột phá tới chân tiên cảnh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhếch miệng lên. Cuối cùng, thuận lợi đột phá tới chân tiên cảnh a. Thiên tiên cảnh đến chân tiên cảnh, lớn nhất bình cảnh chính là phong tai rồi. Chỉ cần vượt qua phong tai, vậy liền một đường thông suốt không trở ngại. Chân tiên cảnh, nước chảy thành sông. Tô Tỉnh đã từng lật xem qua điển tịch, thiên tiên cảnh tu sĩ độ phong tai thời điểm lấy được gia chỉ lớn nhất, thực lực tổng hợp có thể tăng lên 5 thành đến gấp đôi trở lên. Tỉ như Tô Tỉnh như vậy, tiên lực, tư chất, nhục thân tăng trưởng đều vượt qua gấp đôi. Mà ở chính thức đột phá tới chân tiên cảnh về sau, tăng trưởng ngược lại thiếu một chút. Đại cảnh giới đột phá gia trì chỉ có chừng 5 thành. Nguyên nhân chính là như thế, thiên tiên cảnh tu sĩ mới có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, tận khả năng suy nghĩ nhiều độ mấy năm phong tai, vì chính là tương lai thực lực tăng trưởng, thuận lợi đột phá tới chân tiên cảnh. Như vậy lần này mô phỏng mục tiêu vậy thuận lợi đạt thành. Tiếp xuống lưu tại Thanh Vân Tông ngược lại không ổn, có lẽ nên đi ra xem một chút rồi. Tô Tỉnh quyết định không còn ngồi chờ chết, lấy hắn thực lực hôm nay, có lẽ đã có thể duy trì trung xa cự ly hư không vận chuyển. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 383 năm, tại chuẩn bị một phen về sau, người quyết định rời đi Thanh Vân Tông, tiến về ngoại giới lịch luyện. Lúc này, 3000 thế giới thế cục đã cực kỳ không ổn. Toàn bộ tiểu Thanh Vân giới, cùng với xung quanh mấy chục cái tiểu thiên thế giới đều đã luân hãm. Dứt khoát Thanh Vân giới cũng không lo ngại. Thế là ngươi chuẩn bị từ Thanh Vân giới khác một bên rời đi, tiến về càng xa thế giới du lịch. Thanh vân giới đi về phía nam phương hướng. Còn có trên trăm cái trung thiên thế giới. Hắn khoảng cách xa, thậm chí xa nhất đạt tới vùng biển vô tận. Vùng biển vô tận, chính là một mảnh hư không khu vực gọi chung. Vùng biển vô tận là trong hư không ảo cảnh ác liệt nhất khu vực. Trong đó phân bố vô số không gian loạn lưu, như là hải lưu bình thường. Khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, mà lại hắn phạm vi chi rộng lớn. Thậm chí trong đó không có một cái tiểu thiên thế giới tồn tại. Tu sĩ hoàn toàn không có cách nào ở trong đó dừng lại. Như là hải dương cùng đại lục bình thường. Mà vùng biển vô tận, ngăn cách thanh nguyên vực, cùng với 3000 thế giới trung tâm. Thiên cơ vực, lấy ngươi thực lực, tạm thời còn vô pháp vượt qua vùng biển vô tận. Nhưng ngươi vậy chuẩn bị tiến về phương nam bên trong tiểu thế giới thăm dò một phen. Người điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền, thi triển không gian chi đạo. Lưu Vân Kim Quang Thuyền lấy một loại tốc độ khủng khiếp, hướng phía phương nam bay đi. Ngắn ngủi thời gian một năm, người liền xuyên qua hơn 20 nơi hư không tiết điểm. Thuận lợi đã tới một nơi tên là Nam Yến Giới địa phương. Nam Yến Giới, chính là một nơi tiểu thiên thế giới. Hắn tại phụ cận mười mấy cái tiểu thiên thế giới bên trong rất có danh khí. Chỉ vì giới này trong có một loại tương tự yến tử chim muông loại. Này chim hương vị vô cùng tốt. Đối với tiên nhân đến nói đều là hiếm có mỹ vị. Nhưng tốc độ cực nhanh khó mà bắt giữ. Bởi vậy giá cả đắt đỏ. Tiếp xuống hơn 10 năm thời gian. Người liên tiếp xuyên qua hơn 10 chỗ tiểu thiên thế giới. Đối 3000 thế giới kiến thức tăng trưởng rất nhiều. Đồng thời, trong khoảng thời gian này. Người cũng nhận được một cái tin dữ. Thanh vân giới phụ cận, tựa hồ lại có 3 tòa tiểu thiên thế giới thất thủ. Toàn bộ thanh nguyên vực thế cục càng thêm không ổn. Trong lòng ngươi thầm than một tiếng. Nếu là dựa theo tiến độ này, sợ rằng muốn không được mấy ngàn năm, toàn bộ thanh nguyên vực đều sẽ luân hãm hơn phân nửa. Thời gian chỉ chớp mắt đi tới mô phỏng thứ 410 năm. Ngày nào đó, người thiên phú Su Cát Tị Hung truyền đến dự cảnh. Mấy ngày sau, Thanh Vân Tử tìm được ngươi. Hắn lúc này đã triệt để lâm vào điên ma. Bị ác thi thôn phệ. Đối mặt một tôn đại la kim tiên xuất thủ. Ngươi không có chút nào sức chống cự. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Quả nhiên. Vẫn là không cách nào tránh khỏi bị Thanh Vân Tử chỗ truy sát a. Tô Tỉnh thở dài một hơi. Thanh Vân Tử vô pháp chém tới ác thi. Vậy liền sẽ một mực dòm ngó, lấy La Thiên mật tàng. Cái này chính là Thanh Vân Tử bản chất nhất chấp niệm. Mà Tô Tỉnh làm cùng La Thiên Tông quan hệ mật thiết nhất dòng chính truyền nhân. Tự nhiên sẽ chịu đến Thanh Vân Tử truy sát. Tô Tỉnh thở dài một tiếng nói. Thôi được. Chờ hoàn toàn tiếp nhận La Thiên truyền thừa sau, có lẽ liền có giải quyết Thanh Vân Tử vấn đề biện pháp. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nhịn không được thần sắc hưng phấn. Toàn bộ La Thiên Tông truyền thừa, còn có này mặt thần bí La Thiên Kính, tựa hồ cũng đang hướng phía Tô Tỉnh vẫy gọi rồi. Chỉ cần Tô Tỉnh tu vi đột phá tới chân tiên cảnh, Tô Tỉnh ánh mắt không kịp chờ đợi nhìn về phía mô phỏng ban thưởng danh sách. Thần nông tại thế, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, định phong châu, chống cự phong tai bảo vật, cũng có thể ngăn cản thế gian vạn gió, giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên, chân tiên cảnh nhất trọng tu vi, vượt qua tiên nhân tam tai, thành tựu chân tiên, đại đạo có hy vọng, thọ cùng một nguyên hội lâu, giá bán 30 vạn năng lượng bản nguyên, lần này mô phỏng. Tô Tỉnh toàn bộ tâm tư đều dùng tại độ phong tai. Phá chân tiên cảnh phía trên. Bởi vậy có thể cung cấp lựa chọn ban thưởng cũng không nhiều. Chân tiên cảnh tu vi. Nhất trọng liền cần 30 vạn năng lượng sao. Tô Tỉnh thầm than một tiếng. Cái này cần thiết năng lượng cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Như vậy, cũng không có cái gì tốt do dự. Chính thức chuẩn bị đột phá chân tiên cảnh đi. Tô Tỉnh lập tức khởi hành, đi trước tiên võ thời đại phó bản, sau đó tiến vào Ngự Hòa Tông di tích. Trước đó một đoạn thời gian, Tô Tỉnh từng bớt chút thời gian, Ở nơi này, nơi di tích bên trong bố trí không ít che giấu khí tức, che đậy thiên cơ trận pháp. Lại thêm, Tô Tỉnh Nhân quả vận mệnh chi đạo bước vào vừa tìm thấy đường chi cảnh. Bởi vậy thiên cơ che đậy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phá vỡ mà vào chân tiên cảnh, đưa tới động tĩnh thế tất không nhỏ. Vẫn là nhiều bày ra mấy tầng phòng hộ thủ đoạn đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Mặc dù hắn sắp bước vào chân tiên chi cảnh, nhưng ở có đầy đủ thực lực trước đó, hắn cũng không tính bị Hồng Nguyệt phát hiện. Có lẽ, kim tiên cảnh về sau, ta liền có thể trực diện Hồng Nguyệt, không cần lại che che đậy đậy rồi đi. Tô Tỉnh bỏ ra mấy ngày thời gian, bố trí mấy đạo phòng hộ chi pháp, làm hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra thiên phú thần nông tại thế. Cùng với chân tiên cảnh nhất trọng tu vi. Ngoặc kép, đinh, kiểm tra đo lường đến ngài có được đồng loại hình hạ vị thiên phú thần nông hậu nhân. Thiên phú đổi thành bên trong. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra thiên phú thần nông tại thế. Tốn hao 10 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 161.256 điểm. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra chân tiên cảnh nhất trọng tu vi. Tốn hao 30 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 131.256 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác được bản thân đối với chung quanh linh thực có được phá lệ lực tương tác. Tựa hồ có thể tùy tiện bắt được bọn hắn ý nghĩ. Tất cả linh thực tiên dược tại Tô Tỉnh trong tay đều có thể tùy tiện gieo trồng ra tới. Cái này, chính là kim sắc thiên phú thần nông tại thế mang tới hiệu quả. Chậc chậc, lần này mô phỏng ngược lại là chưa từng thử qua thần nông tại thế thiên phú hiệu quả. Trở về sau có cơ hội phải tất yếu thử một lần. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, chuẩn bị nghênh đón tu vi thuế biến. Một giây sau, Tô Tỉnh cả người khí thế bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. Từ thiên tiên cảnh đỉnh phong đột phá tới chân tiên cảnh lúc. Tô Tỉnh trên người một tầng gông xiềng. Chậm rãi giải khai. Tô Tỉnh thể nội pháp lực. Như là lao nhanh đại giang bình thường. Dòng sông không ngừng. Bất kể là pháp lực chất lượng vẫn là hùng hậu trình độ. Đều hơn xa dĩ vãng. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt. Không ngừng điều chỉnh hô hấp. Thích ứng lấy thể nội tăng vọt tu vi. Tầm nửa ngày sau. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, nhếch miệng lên nói, chân tiên cảnh tu vi, cuối cùng đạt thành, Tô Tỉnh vui sướng trong lòng quả thực vô pháp che giấu. Do thiên tiên đến chân tiên cảnh, vượt qua hoàn chỉnh tiên nhân tam tai, tuyệt đối là tu vi bên trên một đại thuế biến. Nhưng đối với Tô Tỉnh là trọng yếu hơn là, đạt tới chân tiên cảnh về sau, Tô Tỉnh liền chân chính có năng lực, kế thừa La Thiên Tông truyền thừa. Rời đi Lam Tinh trước đó. Trước tiên cần phải đi một chuyến La Thiên Đại Hội. Ngoặc kép.